Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Hoang đảo cầu sinh thiên. Xong. Chương 21: Hoang đảo cầu sinh thiên. Xong. Bè Anh ngữ cực kỳ tốt, khả năng bởi vì hắn là người Anh nguyên nhân. Hai người từ trong đảo thám hiểm trở về, chuyện thứ nhất liền là đem thu tập được mới rau quả hạt giống trùng tại vườn rau bên trong. Trương Hằng do dự mãi, vẫn là từ bỏ cho mình làm kiện váy ngắn ý nghĩ. Chủ yếu có váy không cây gậy hắn cũng vẫn như cũ cos không được Tề Thiên Đại Thánh. Cuối cùng hai kiện báo châu Mỹ ra bị be ra công thành tấm thảm, trải trên giường. Sau đó không lâu nuôi dưỡng vườn cũng bị nhà thám hiểm bắt trở về con mồi cho chất đầy. Chuột Mickey nhìn thấy mình đột nhiên thêm ra nhiều như vậy hàng xóm tựa hồ có chút giật mình. Trương Hằng thậm chí còn cho nó tìm về một cái lão bà. Dạng này trên đảo hai người về sau liền có trứng chim ăn. Hiện tại Trương Hằng cuối cùng có một chút chinh phục thiên nhiên cảm giác. Có thể ăn rau quả vượt qua 20 loại. Thậm chí còn nhiều hai loại đồ gia vị. Trong hồ nước cá cua tùy tiện vớt, mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt. Càng quan trọng hơn là bên người rốt cục có cái có thể người nói chuyện. Loại cảm giác này giống như là Robinson gặp thứ sáu. Tốt a, theo thầy trò góc độ đến xem hắn khả năng càng giống thứ sáu một điểm. Trương Hằng hiện tại mỗi ngày chỉ ít rút ra 4 cái giờ đi theo bè học Anh ngữ. Nghe nói đọc viết đều hàm cái, trừ cái đó ra hắn cũng không buông xuống tiễn pháp huấn luyện. Mặc dù luyện tiễn mục tiêu bây giờ đã biến mất, nhưng chuyện này giữ vững được một năm đã thành thói quen của hắn. Trương Hằng chỉ là không giống như trước kia tiêu nhiều thời gian như vậy. Mặt khác bè còn dạy hắn mấy chiêu phòng thân thủ đoạn nhỏ. Đến tận đây, Trương Hằng cuối cùng là có chút trở thành thiên nhiên chủ nhân cảm giác. Mà hắn hoang đảo hành trình cũng lúc sắp đến gần hồi cuối. Tại thứ năm 20 ngày sáng sớm, một chiếc cứu viện thuyền chỉ có thấy được bên bãi biển giấy lên cầu cứu đống lửa. Thả chỉ thuyền cứu nạn xuống tới, còn không cập bờ chỉ thấy một nữ nhân từ phía trên nhảy xuống nước bên trong. Khóc chạy tới, thê tử của ta. Kira, nhà thám hiểm cũng buông xuống trong tay tự chế cần câu. Kích động đứng dậy, hai người chăm chú ôm nhau. Sau đó bè cởi xuống bên hông tiểu đao, đặt ở Trương Hằng trong tay. Dựa theo chúng ta lúc trước hứa hẹn, thứ này về ngươi. Ta từng đi qua trên địa cầu rất nhiều địa phương nguy hiểm. Cực địa, hoang mạc, cao nguyên. Nhưng mà giống như vậy chân chính lưu lạc hoang đảo còn là lần đầu tiên. Đây là một đoạn phi thường làm người khó quên quý giá kinh lịch. Ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu. Những ngày này không chỉ là ngươi dựa dẫm vào ta học tập tri thức, ta cũng ở trên thân thể ngươi học được rất nhiều. Tỉ như ta lần thứ nhất biết Anh ngữ bên trong nguyên lai còn có ngữ pháp loại vật này. Đi thôi, bằng hữu của ta. Chúng ta nên trở về nhà. Trương Hằng đi theo bè vợ chồng bò lên trên đầu kia cứu viện thuyền. Phía trên lại còn có mấy nhà phóng viên đài truyền hình. Mọi người thấy nhà thám hiểm bình an trở về, đều tại vỗ tay hoan hô. Trương Hằng trên thuyền tắm nước nóng, thay đổi thủy thủ cung cấp quần áo. Rốt cục có loại trở lại xã hội văn minh cảm giác. Nhưng mà hắn lại không có gia nhập về sau cuồng hoan, mà là tịch tái không ai chú ý nơi hẻo lánh an ngồi yên ở đó. Bởi vì cách hắn rời đi thế giới hiện thực thời gian cũng nhanh muốn tới 2 giờ. Đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời dài đằng đẵng nhất 2 giờ. Trương Hằng còn có chút hiếu kỳ, hắn đến tột cùng muốn làm sao trở về thế giới hiện thực. Kết quả sau một khắc trước mắt đột nhiên tối đen, bên tai lại vang lên cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận, thông quan người mới phó bản hoang đảo cầu sinh, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, sắp trở về thế giới hiện thực. Chờ Trương Hằng lần nữa khôi phục thị giác, phát hiện mình đang ngồi ở quầy rượu quầy ba trước, trước mặt còn có ly kia, hắn chỉ nhấp một hớp nhỏ chanh nước. Trương Hằng ngay đầu tiên đưa tay sờ về phía gương mặt của mình. Kết quả phía trên lại là đã không có kia nồng đậm gốc dâu cằm cùng phơi gió phơi nắng sau thô ráp. Cảm nhận, người pha rượu tiểu thư cực kỳ chi kỷ từ mình trong bao nhỏ lật ra một con phấn lót hộp. Đưa cho người nào đó, Trương Hằng mượn nhờ phía trên tấm gương nhìn thấy mình cùng vừa tới quầy rượu lúc không có gì khác. Nhau, trên người hắn còn mặc lúc đầu quần áo thể thao cùng giày thể thao. Cái kia thanh dao găm Thụy Sĩ cũng trong túi, cho nên đây coi là cái gì? Một trận cổ quái mộng sao? Không, trước đó kia 2 giờ ngươi thật sự biến mất. Không chỉ là tại căn phòng này, tòa này quầy rượu, trên thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào cũng không tìm tới ngươi tồn tại. Người pha rượu tiểu thư, cầm lại mình phấn lót hộp, ngươi bây giờ trong lòng hẳn là có rất nhiều nghi vấn. Nhưng tiếc nuối là tuyệt đại đa số ta đều không thể trả lời. Cần ngươi ở trong game tự hành tìm tòi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có trò chơi này mỗi cái tự nhiên tháng sẽ tiến hành một vòng. Ngươi có thể chọn lựa tùy ý thời gian đến đây trò chơi điểm tiến hành trò chơi. Không nhất định là dục vọng đô thị quầy rượu. Bởi vì mỗi tòa thành thị bên trong đều có không chỉ một trò chơi điểm. Thực sự tìm không thấy cũng có thể gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng. Đánh đổi khá nhiều sau sử dụng đặc thù đăng lục phục vụ. Quá hạn chưa đăng ký sẽ bị hủy bỏ người chơi tư cách. Tham dự trò chơi người ngầm thừa nhận tiếp. Nhận hiệp nghị bảo mật. Không muốn đem cùng trò chơi có liên quan sự tình tiết lộ cho người chơi cùng nhân viên công tác. Bên ngoài người, ân, đây cũng là cơ bản nhất ước thúc. Không nên ôm có may mắn tâm lý. Người pha rượu tiểu thư sờ lên cằm. Còn có cái gì? Ta ngẫm lại. À, trò chơi điểm ngoại trừ đăng lục trò chơi bên ngoài còn cung cấp cái khác các hạng phục vụ. Kỹ càng phục vụ nội dung cũng có thể trưng cầu ý kiến phục vụ khách hàng. Nàng kéo xuống một chương giấy ghi chú giấy. Ở phía trên nhanh chóng lưu lại một chuỗi số lượng. Đây là phục vụ khách hàng điện thoại, không có việc gì không cần loạn đánh, bởi vì ngươi phục vụ khách hàng là ta, ngươi đánh công thật nhiều. Trương Hằng cảm khái nói, không có cách, ai bảo hiện tại thành phố lớn giá phòng cao như vậy. Người pha rượu tiểu thư thở dài, tốt, ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Hằng từ trong túi móc ra một đám lông mượt mà đồ vật. Ngươi nói những cái kia phục vụ bên trong, bao không bao hàm giám định một hạng, không chỉ là trên mặt râu ria cùng bả vai vết sẹo. Cái kia phó bản bên trong tất cả mọi thứ, bao quát hắn chế tác một đống lớn thạch khí còn có be tặng đưa cho hắn tiểu đao cuối cùng đều. Không thể cùng hắn cùng một chỗ trở về hiện thực, chỉ có cái này không biết có làm được cái gì thỏ chân còn yên tĩnh nằm tại trong túi tiền của hắn. Trò chơi đạo cụ, người pha rượu tiểu thư kinh ngạc nói, nhìn đến ngươi thu hoạch lần này không tệ a, loại vật này số lượng rất thưa thớt, rất nhiều người mấy vòng trò chơi xuống tới đều không gặp được một cái. Ta chỗ này đích thật là có thể giám định, bất quá thủ tục phí muốn 5 điểm trò chơi điểm tích lũy. Ngươi có sao, làm sao thanh toán, người pha rượu tiểu thư lấy ra một con máy tính bảng. Ở phía trên điểm mấy lần điều ra trả tiền giao diện. Đưa vào ngươi người chơi số hiệu sau điểm xác nhận là được. Không cần lo lắng số hiệu sẽ bị người bốc lên dùng. Loại này thanh toán nhất định phải bản thân ngươi tự mình tham dự mới có hiệu. Có thể là tại bước vào quầy rượu sau không khoa học sự tình thấy nhiều lắm. Trương Hằng đã có chút chết lặng. Này chuỗi số lượng hắn đã sớm cõng xuống tới. Hoàn thành đưa vào về sau, người pha rượu tiểu thư liền đeo lên thủ sáo, dùng một con hộp gỗ nhỏ đem con kia thỏ chân thu vào. Giám định cần một quãng thời gian, đại khái 2-3 ngày đi, sau khi hoàn thành ta sẽ gửi tin tức cho ngươi. Trương Hằng lại bị động tác của nàng hấp dẫn ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Chờ một chút. cái gì ý tứ? Ngươi làm sao cẩn thận như vậy? Ngoặc kép, hết chương.